Có một lá thư gửi từ Hồng Kông, chương 39, anh nhảy cùng người ta mà còn không tập trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tài xế lên xe, mặt không biểu cảm như con đà điểu bên ngoài cửa sổ. Thực ra, anh ta không nghĩ nhiều, anh là lính đánh thuê đã nghỉ hưu chuyên cung cấp dịch vụ bảo vệ cho thương hiệu trong thời gian anh ở châu Phi. Mặc dù chỉ gặp nhau chưa đầy một tháng mỗi năm nhưng anh ta thực sự rất hiểu thương hiệu. Người đàn ông phương Đông này sâu lắng và kín đáo. Từng cử chỉ đều toát lên sự tao nhã, không thể nào có những hành động kỳ quái hay thái quá trên xe. Xe tiếp tục di chuyển, anh ta vô tình nghe thấy những cuộc trò chuyện khẽ từ hàng ghế sau. Người phụ nữ đột nhiên như bị điều gì đó làm mệt mỏi, tựa vào lòng ông chủ, toàn thân mềm nhũn như không thể nhấc nổi ngón tay. Giọng của thương thiệu có một cảm giác thỏa mãn mệt mỏi. Lần sau nếu muốn đi đâu nhớ gọi cho chú Khang để chú ấy sắp xếp giúp. Chú ấy là quản gia của anh, em không thể làm phiền. Ứng Ẩn hiểu chuyện, thực ra, sự hiểu chuyện của cô không phải là thừa thãi. Ngay cả trong 2 năm yêu đương với Thương Thiệu, Du Hạ Hạ cũng chưa bao giờ dám vượt qua giới hạn ra lệnh cho Lâm Tồn Khang làm việc này việc nọ. Nhưng Lâm Tồn Khang tự nhiên sẽ quan tâm đến vì cô ấy là bạn gái duy nhất của Thương Thiệu lúc đó. Mọi việc đều được sắp xếp chu đáo không cần cô ấy phải yêu cầu. Sau này có khi cần làm phiền chú ấy. Bây giờ nên làm quen trước. Thương Thiệu nói nhẹ nhàng, em định hỏi chú ấy địa chỉ của anh nhưng sợ chú ấy thông báo cho anh sẽ cho rằng em làm phiền rồi không cho em đến. Đã đến mức này Ứng Ẩn cảm thấy áy náy, nuốt nước miếng, hỏi. Anh Thương, em đã làm phiền anh sao? Thương Thiệu hạ mắt nhìn cô lo lắng đến mức ánh mắt long lanh trong suốt tràn đầy sự sợ hãi làm anh không vui. Vậy ngay từ đâu cô lấy dũng cảm ở đâu để giả vờ là một nữ chủ trên thảm đỏ? Nếu đã làm phiền thì em định làm thế nào? Anh hỏi với vẻ mặt không thể phân biệt vui buồn. Ứng Ẩn thành thật, em xin lỗi, cô xin lỗi rất nhanh, giọng nói và cảm xúc đều hạ thấp. Sẽ không có lần sau nữa, có thể có lần sau. Cái gì? Thương Thiệu cười nhạt, chuyển đề tài. Xảy ra chuyện gì ở trong nước? Người đàn ông này hiểu rõ mọi thứ. Anh biết với tính tình kiêu hãnh của cô, nếu chỉ đơn thuần là muốn gặp anh thì cô sẽ không bỏ tất cả để đến châu Phi. Sự kiêu hãnh của cô sẽ giữ chân cô lại, như một công chúa đợi lính xiếc gõ cửa. Nhất định là đã xảy ra một việc cực kỳ không vui khiến cô bất chấp tất cả để chạy trốn khỏi cảm giác ngột ngạt đó. Ứng Ẩn cười nhẹ, nói qua loa, có một vai diễn khá tốt nhưng không giành được, thực ra cũng không sao, chuyện thường thôi. Đạo diễn cảm thấy em quá nổi tiếng, không đủ gần gũi. Đó đúng là lời thật của Lý Sơn. Cô đẹp như vậy lại diễn vai một người cách mạng giản dị có thể sẽ khiến khán giả cảm thấy lạc lõng. Tuy kỹ năng diễn xuất của Ứng Ẩn có thể bù đắp tất cả, nhưng điều kiện tiên quyết của đạo diễn khi chọn người không phải là kỹ năng diễn xuất mà là sự phù hợp. Diễn vai không phù hợp, chẳng hạn như dùng khuôn mặt không cảm xúc để diễn một vũ nữ quyến rũ hoặc dùng khuôn mặt quá tuổi để diễn một học sinh. Dù kỹ năng diễn xuất có tuyệt vời như nữ diễn viên đoạt giải Oscar, chi phí thuyết phục khán giả cũng sẽ rất cao. Cần anh ra mặt giúp em nói chuyện không? Thương Thiệu hỏi thẳng thắn. Công việc của Thương Vũ không nhiều liên quan đến giới giải trí nhưng nếu muốn giúp một chút cũng không khó, chỉ là cần thêm thời gian. Đừng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ứng Ẩn hoảng sợ ngồi thẳng dậy, vai diễn này dù tốt cũng không đáng tiếc như vậy, hơn nữa em giành được lợi ích. Có lợi ích, Ứng Ẩn gật đầu. Đạo diễn Lý, anh biết không, ông ấy mời em đóng vai nữ chính trong bộ phim tiếp theo của ông ấy nên em cũng không tiếc vai này. Câu này là để thuyết phục anh hay thuyết phục chính em? Thương Thiệu vuốt tóc cô rồi vén lại sau tai, cô có một nốt ruồi nhỏ trên vành tay phải, đỏ nhạt như bị bút đỏ lỡ tay. Lần đầu tiên Thương Thiệu phát hiện ra, ánh mắt dừng lại trên đó, một lúc sau, anh đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa nắn. Ứng Ẩn bị anh xoa khiến lưng cô tê dại, cô cảm thấy cơ thể mình dâng lên những gợn sóng nhưng trong lòng thì rất bình tĩnh. Không phải là thuyết phục, mà là sự thật, dù sự thật là vậy, những điều đằng sau cũng làm em kiệt sức. Thương Thiệu nhắm mắt, lạnh lùng chỉ ra, Ứng Ẩn cứng đờ, một lúc lâu sau mới, một tiếng. Anh Thương, trên thế giới này, có người sinh ra đã là hàng hóa được người khác sử dụng để trao đổi giá trị. Nhìn em này, dù có nhiều tiền, có nhiều người ngưỡng mộ nhưng rốt cuộc em vẫn là hàng hóa bị mua. Em hiểu rất rõ điều này, chỉ là đôi khi, bản chất của giao dịch mua bán quá rõ ràng, thì con người dù giỏi làm hàng hóa đến đâu cũng cảm thấy khó chịu. Cô tự an ủi mình rất tốt, đến mức Thương Thiệu thậm chí không cần phải lên tiếng. Chẳng bao lâu sau, anh cười cười, Ứng Ẩn, hãy em nói những điều này, cảm giác như anh bị mắng. Ứng Ẩn cười nhẹ, không dám, anh Thương cũng rất vất vả. Những ông trùm dầu mỏ Trung Đông chỉ làm việc 3 giờ mỗi ngày, so với họ, anh Thương làm việc quản không ngày đêm, còn bị cảm lạnh, thật đáng thương biết bao. Không chỉ Thương Thiệu, ngay cả tài xế bảo vệ lặng lẽ nghe suốt chặng đường cũng không nhịn được mà cười nhẹ. Cô là một người phụ nữ thông minh, bảo vệ nghĩ. Thương Thiệu cười thành tiếng, nhìn Ứng Ẩn một lúc, không kìm nổi cúi xuống hôn cô. Em nói gì cũng đúng, nhưng nếu em cũng xem hợp đồng của chúng ta như việc anh mua đồ còn em bán đồ. Anh dừng lại, giọng điệu nhạt nhẽo không nghe ra phần cố ý. Anh không ngại thu lại 300 triệu đó để em cảm thấy dễ chịu hơn. Rõ ràng biết cô coi tiền bạc như mạng sống mà lại dùng cách này để trêu chọc, anh cũng chỉ muốn lừa cô một chút. Ứng Ẩn vội vàng chắp tay lại đặt trán lên, thành khẩn giải thích. Đừng, 300 triệu là nguồn vui của em trong một năm tới, là liều thuốc chữa lành, nếu anh thu lại, là muốn mạng của em. Khách sạn mà Thương Thiệu nghỉ lại nằm ở ngoại ô thành phố, là một khu nghỉ dưỡng kiểu trang viên, mỗi phòng đều có sân vườn riêng. Những cây xương rồng cao lớn với hình dáng khác nhau được trồng trong đất cát trắng, tạo thành cảnh quan đặc trưng của vùng Xích Đạo. Nhưng Ứng Ẩn đến không đúng lúc, với một khách sạn tốt như vậy, cô lại không có thời gian để thưởng thức. Đến khách sạn, hành lý đã được nhân viên sắp xếp xong, Thương Thiệu gặp một người bạn Pháp trong thời gian ngắn rồi từ biệt để đến Serengeti. Thực ra nếu không thì, Thương Thiệu ngẫm nghĩ, tạm dừng xe Jeep, em vẫn nên ở lại khách sạn đợi anh. Anh sẽ về vào trưa ngày kia. Tại sao? Điều kiện lưu trú ở đó khá tồi, sợ em không chịu nổi. Không thể nào, Ứng Ẩn kiên quyết nói. Có nơi nào anh chịu được mà em không chịu được không? Xe Jeep rời khỏi thành phố, dòng xe máy, cảnh phố ồn ào, bụi đất mịt mù đều như biến mất trong sương mù, thay vào đó là đồng cỏ rộng lớn vô tận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào tháng 12 ở Serengeti, không khí có mùi ẩm ướt, là mùi của cỏ và nước, cũng là dấu hiệu của cuộc di cư động vật sắp tới. Gần sông Mara, đàn linh dương đã tập hợp, đàn ngựa vằn theo sau, hà mã ẩn nấp, cá sấu khom lưng, sư tử vây quanh, sự tàn sát đang âm thầm hình thành trong sự yên tĩnh đang phát triển. Dọc theo con đường đất gập ghềnh, khắp nơi đều thấy xương động vật, có cái còn mới, có cái đã hóa thành mẫu vật. Ứng Ẩn không nhận ra, chỉ có Thương Thiệu chỉ cho cô. Đây là xương đầu linh dương, kia là xương đầu bò rừng, những đống đất đỏ cao cao kia thực ra là tổ mối. Hành trình tiếp tục vào sâu trong đồng cỏ thưa, chỉ thấy cỏ dài phập phồng theo gió chiều. Ngoài xe dẫn đường ở phía trước không còn thấy bóng dáng con người nào khác. Ứng Ẩn không khỏi quấn chặt chiếc khăn choàng. Cô không chỉ cảm thấy lạnh mà còn hơi căng thẳng, những cú sốc mạnh mẽ của xe làm cơ thể mệt mỏi của cô cảm thấy chóng mặt. Xe dẫn đường phía trước giảm tốc độ. Qua bộ đàm truyền đến tiếng Anh mà Ứng Ẩn chỉ nghe hiểu lờ mờ, hình như là yêu cầu họ nhìn về phía bên phải. Giữa đám cỏ, đàn sư tử nghe thấy tiếng động cơ, cảnh giác ngẩng đầu nhìn, thấy là xe Jeep của con người, con sư tử cay canh gác liền nhìn họ một cách nghiêm nghị rồi theo dõi họ rời đi. Giữa đám cỏ đã ngã, một con vật không rõ đã bị chia thành từng miếng thịt, máu văng tung tóe khắp nơi, ruồi bu kín. Vài con kền kền đậu trên đống đất xa xa chờ đợi chăm chú. Thì ra là đàn sư tử đang ăn tối. Con sư tử đực đã no, đang nằm bên cạnh thoải mái ngáp. Cảnh tượng mổ xẻ thật là tàn bạo và máu me, mùi máu tanh nồng nặc và ngọt ngào. Ứng Ẩn nhịn không nổi, nôn ọe. Em muốn xuống xe, Thương Thiệu nhíu mày, nhẹ nhàng trêu cô. Đi cho sư tử ăn. Ứng Ẩn níu lấy tay áo anh. Nước mắt rưng rưng, khuôn mặt nhăn nhó. Trên đồng cỏ, đầy những kẻ săn mồi, việc thò đầu ra ngoài cửa sổ là rất nguy hiểm. Thương Thiệu thở dài một hơi, quyết định tháo áo vest ra. Nôn ở đây đi, đây là bộ vest được đặt may từ nhà may hàng đầu Saviro. Nếu thợ may ở London biết công sức của mình biến thành túi nôn chắc hẳn sẽ ngất xỉu. Ứng Ẩn không còn sức để từ chối, hai tay nhận lấy và nôn ra. Xong rồi, cô đã nôn lên bộ vest của người tài trợ. Khiến bản thân xấu hổ trước người mình yêu thương. Nhưng cảm giác dạ dày trống rỗng thật thoải mái, như thể tâm trạng tồi tệ cũng được chữa lành. Cô đã nôn sạch sẽ. Thương Thiệu rút ra hai tờ giấy ăn, đưa cho cô với vẻ mặt không hài lòng. Có chút cảm giác khinh thường và ghét bỏ, Ứng Ẩn tỏ ra đáng thương. Bộ vest, em sẽ giặt sạch trả lại anh. Thương Thiệu kiên quyết, không cần, thật tiếc quá. Cô chưa nói được hai câu lại tiếp tục quay mặt nôn. Thương Thiệu nhắm mắt, vẻ mặt không vui. Cô Ứng, đã lâu rồi anh không gọi cô như vậy. Đợi nôn sạch sẽ rồi hãy nói chuyện. Ứng Ẩn yếu ớt đáp, sạch rồi, thật sự sạch rồi. Thương Thiệu mở nắp bình nước, với vẻ mặt nghiêm nghị từng chữ. Xúc miệng, Ứng Ẩn ngoan ngoãn xúc miệng rồi chỉnh sửa lại bộ vest. Thương Thiệu chỉ vào phía bên trái, ra lệnh ngắn gọn. Ngồi xa một chút, Ứng Ẩn hơi nghi ngờ anh có phải là người mắc chứng ám ảnh sạch sẽ không. Trước đây không thấy rõ, nhưng nghĩ lại về môi trường sống của anh cũng không có nhiều không gian để anh mắc chứng ám ảnh sạch sẽ. Ứng Ẩn rên rỉ một tiếng, âm thanh từ mũi phát ra như một chú chó con đầy vẻ tội nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc 4 giờ chiều ở Tanzania, ở trong nước đang là 9 giờ tối, đáng lẽ là thời điểm tổ chức tiệc sinh nhật của cô. Trên Weibo, nền tảng tự động gửi thông báo sinh nhật, phần bình luận của Ứng Ẩn đầy những lời chúc mừng. Bức tường hoa văn thiết kế bởi fan rất dễ thương và lộng lẫy, hội fan cũng khoe những bảng đèn dành cho cô. Trên poster của bảng đèn là hình ảnh của cô trên thảm đỏ năm nào với hình dáng vương miện, cô cúi đầu mỉm cười như đang nhận một buổi lễ phong vương. Đó là năm cô đoạt giải thưởng kép, nhắm đến Cannes, hào quang vô hạn. Năm đó đã cách đây 2 năm, Ứng Ẩn rất ít khi biến mất vào ngày sinh nhật, cô sẽ tham gia tiệc sinh nhật do công ty sắp xếp. Chụp một đống ảnh rồi cẩn thận đăng lên Weibo và chân thành ước một điều ước. Mong ước hàng năm đều giống nhau, năm mới, đạt được điều mong muốn. Trên bảng tìm kiếm nóng, lại đến ngày Ứng Ẩn nói đạt được điều mong muốn. Xuất hiện là do thương hiệu sản phẩm chăm sóc da mà cô đại diện mua, vừa là sự ủng hộ sinh nhật, vừa là quảng bá sản phẩm mới. Tuy nhiên, cùng lúc đó, một tin tức khác dù không lên hot search, nhưng lại được các tài khoản marketing truyền tải với cường độ đáng kinh ngạc. Ứng Ẩn thử vai không thành công, ngạc nhiên, vốn là vai diễn gần như chắc chắn, nghe nói đã bị Nguyễn Dật giành mất. Nguyễn Dật có khả năng gì mà có thể giành được vai từ đàn chị cùng công ty? Diễn đàn đầy những bình luận thú vị, vào ngày sinh nhật phát thông cáo kiểu này, có phải là hành hạ fan không? Nguyễn Dật thật tội nghiệp, đã làm sai gì mà phải trở thành mục tiêu vào ngày sinh nhật của người khác? Đừng tin cũng đừng lan truyền tin đồn nhé. Nguyễn Dật luôn chăm chỉ, đặt tác phẩm lên hàng đầu. Mọi người hãy chú ý đến tác phẩm của cô ấy trước đã. Nguyễn Dật không nên ký hợp đồng với chân giả. Người ta là chị cả mười mấy năm, ở công ty là nữ hoàng. Cô ta chỉ có thể nhận những gì người khác không cần. Giờ thì đúng như vậy rồi. Tôi chóng mặt, chị Nguyễn đừng quá kiêu ngạo. Giành được vai diễn rồi lại phát thông cáo kiểu này. Cô giỏi quá nhỉ. Nguyễn Dật có điên đâu mà vào ngày sinh nhật của người ta lại phát thông cáo phá đám. Người bình thường có não không làm vậy đâu. Chị Ứng ngừng quá mưu mô. Đừng gọi, tôi phải gọi. Trang Đình Văn giành lấy điện thoại của Trình Tuấn Nghi. Gọi mạch ăn nghiêm thì có ích gì. Có thông cáo nào mà anh ta không biết chứ. Trình Tuấn Nghi mắt tóe lửa. Tôi muốn gọi, tôi muốn hỏi anh ta. Sinh nhật mà làm cái này có ý gì? Nhân lúc chị ấy không có mặt mà bắt nạt chị ấy sao? Cô nghĩ sao vậy? Cô nghĩ Ứng Ẩn ngốc à, mạch An Nghiêm sẽ làm gì, Ứng Ẩn có thể không biết sao. Chị ấy biết nên mới đến châu Phi, Trang Đình Văn giữ tay cô, tách từng ngón tay cô ra. Đưa điện thoại cho tôi, đừng gây thêm rắc rối cho chị ấy. Chị ấy thiệt thòi rồi, Tuấn Nghi là người nóng nảy, sắp tức chết. Chị ấy không thiệt thòi đâu, chị ấy chắc chắn đã nhận được cái giá mà mình có thể chấp nhận được mới cho phép mạch An Nghiêm làm vậy. Trang Đình Văn nghiêm túc nói. Chị ấy không hoàn toàn bị động, ngược lại còn biết cách tranh thủ lợi ích tối đa. Tôi không quan tâm, tại sao, cần nâng đỡ Nguyễn Dật thì không phải theo cách này. Tuấn Nghi đột nhiên nản lòng, thay đổi ngôi sao cũ và mới là như vậy, rất tàn khốc. Đình Văn từ từ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chỉ là bắt đầu, sau này sẽ có người khác, liên tục công kích chị ấy. Từ góc độ của công ty. Việc tận dụng dư âm của cô ấy để nâng đỡ những người mới của công ty là một giao dịch đôi bên cùng có lợi. Cô đang nói tốt cho mạch An Nghiêm, Tuấn Nghi không thể tin, về mặt thương mại thì vậy, nhưng cô ấy vẫn còn rất nổi tiếng, bởi vì cô không thấy được quy luật, Đối với tất cả các nghệ sĩ và sản phẩm, độ dài và đồ thị cuộc đời đều có thể dự đoán được. Để trở thành cây cổ thụ xanh tốt rất khó, sự lên xuống mới là điều bình thường. Cô ấy đã debut 12 năm rồi, nổi tiếng 12 năm, ngay cả mặt trời cũng đến lúc phải lặn. Trang Đình Văn nhìn Trình Tuấn Nghi với vẻ đồng cảm. Công ty phải có sự chuẩn bị trước. Nguyễn Dật chỉ đóng phim cổ trang thôi. Trình Tuấn Nghi mím môi, không phục. Thời thế thay đổi, thù lao diễn viên truyền hình giờ cao hơn nhiều so với điện ảnh, fan cũng ổn định hơn. Sự phân biệt giữa màn ảnh nhỏ và màn bạc không còn rõ rệt như trước. Cô không thấy sao, công ty cũng đang âm thầm thay đổi chiến lược đối với nữ nghệ sĩ. Bắt đầu từ màn ảnh nhỏ nâng lên màn bạc rồi củng cố thành công qua các bộ phim nổi bật. Kết hợp với ngành thời trang, một ngôi sao nữ mới sẽ được sinh ra. Nếu đơn giản như vậy thì sẽ không có nhiều nữ nghệ sĩ đứng giữa. Trình Tuấn Nghi nắm chặt tay. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là kỹ năng diễn xuất phải tốt. Trình Tuấn Nghi nghe vậy, hai tay chắp lại. Trời ơi, xin hãy phù hộ cho Nguyễn Dật mãi mãi không có khả năng diễn xuất. Đình Văn, cô cũng tham gia đi. Trình Tuấn Nghi kéo cô một cái lảo đảo. Hai người cùng cầu thì có hiệu quả hơn. Trang Đình Văn vừa cười vừa khóc. Được, vậy tôi cũng sẽ cầu nguyện. Nhưng con đường phải do người ta tự tạo ra. Một con đường đầy chông gai nhưng lại không theo quy luật. Con đường gì vậy? Con đường của một nữ diễn viên quốc tế từ bỏ danh tiếng. Ánh mắt Trình Tuấn Nghi chợt sáng lên nhưng rất nhanh lại tắt ngấm. Mạch An Nghiêm không cho phép, danh tiếng là tiền, tiền là mạng của anh ta. Anh ta có lý do gì để không cho phép? Đình Văn cười, tỏ vẻ thú vị hỏi. Trình Tuấn Nghi, cô có cảm thấy việc làm quản lý, sản xuất thật thú vị không? Cô có thể đứng ở vị trí cao nhất để điều khiển tất cả, thậm chí thách thức quy luật. Thú vị thì thú vị. Trình Tuấn Nghi không hiểu tại sao cô ấy lại nhắc đến điều này. Đình Văn rút ra một thẻ từ trong túi, giữ bằng hai ngón tay. Thực ra, tôi có một khoản tiền khởi nghiệp, dành riêng để thử nghiệm. Tanzania, chiếc jeep cuối cùng cũng đến đích. Đây là một viện nghiên cứu chủ yếu bảo vệ những con voi châu Phi hoang dã. Ngoài ra còn cũng giúp đỡ một số loài động vật nguy cấp khác. Mùa mưa là mùa động dục và sinh sản của động vật. Viện nghiên cứu trở nên bận rộn, chỉ có một người da trắng cao gầy ra đón. Ông ta có mái tóc xoăn bạc, tuổi chắc phải ngoài 60, da đỏ, mặc quần yếm và ủng cao su, tỏa ra một mùi động vật nặng nề. Mùi phân tươi, leo, lâu rồi không gặp. Ông ta cởi găng tay rồi bắt tay với Thương Thiệu, nở nụ cười thân thiện và quen thuộc. Ứng Ẩn chăm chú nhìn, ông ta chắc chắn vừa dọn phân xong. Thương Thiệu bình thản bắt tay ông ta, còn vỗ vai và ôm ông. Ứng Ẩn, sau khi chào hỏi, Thương Thiệu quay lại, nhận thấy Ứng Ẩn đã lâm vào trạng thái tự kỳ. Sao vậy, anh chỉ chê em, Ứng Ẩn tâm trạng rất kém. Em nôn thì anh chê em, sao anh không chê Harry này? Ông ta đã dọn phân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Thiệu cười khẽ, kéo cô vào lòng. Anh hôn em, không phải hôn ông ấy. Ứng Ẩn nhón chân, tiến lại gần, nhắm mắt chờ hôn. Vậy thì anh hôn đi. Thương Thiệu dùng tay lớn che mặt cô, mặt không biểu cảm nói. Đừng nghịch ngợm, Ứng Ẩn hừ một tiếng, ôm chặt anh. Anh Thương, hôm nay em bị người ta bắt nạt, tâm trạng rất tệ. Anh hôn em một cái coi như chữa lành cho em. Thương Thiệu, cô rất hiếm khi làm nũng, cảm giác như thấy nữ hoàng Thụy Điển vờn tóc giữa gió khá kỳ quái. Nhưng, cảm giác không tồi, thấy Thương Thiệu không phản ứng, Ứng Ẩn hít mũi. Thực sự đấy, người ta bắt nạt em. Anh cũng biết, anh còn nhìn chằm chằm vào cô ấy. Ai? Thương Thiệu ngừng cười, nhíu mày hỏi. Anh có thể nhìn chằm chằm vào ai? Anh chỉ từng nhìn chằm chằm vào cá voi mập. Ứng nhón chân, lẩm bẩm khó chịu. Anh, khi nhảy cùng Nguyễn Dật, có phải nhìn chằm chằm không? Cô ấy có đẹp đến vậy không? Thương Thiệu tìm kiếm trong đầu. Nguyễn Dật, tìm kiếm không thành công. Anh cười bình thản. Cái tên này còn lạ hơn cả tên của em. Cấm nói tên cô ấy lạ. Ứng Ẩn mơ hồ phản đối. Có gì phải tranh cãi? Có phải là vinh dự không? Được, Thương Thiệu đặt tay lên vai cô dỗ dành như dỗ trẻ con. Tên của em là lạ nhất. Ứng Ẩn mím môi, vậy anh thì sao? Anh nghĩ chắc là không có. Chắc là gì? Không loại trừ khả năng lúc đó anh không tập trung, tạm thời quên không rút mắt, nhưng khuôn mặt của cô Nguyễn này, anh thật sự không nhìn kỹ. Anh nhảy cùng người ta mà còn không tập trung. Thương Thiệu cười nhẹ, mặt trời đã lặn. mặt trời đỏ rực rơi xuống đường chân trời, được mây và sương chiều phủ lên những gợn sóng như sóng biển. Anh nói từng chữ nhẹ nhàng và ấm áp. Tối hôm đó anh may mắn đi cùng một bạn nhảy nữ, nhưng khi vào phòng tiệc, cô ấy có vẻ bị danh phận của anh làm cho sợ hãi bỏ chạy. Anh không tập trung, hoặc nói cách khác, có lẽ là đang nghĩ đến cô ấy. Cách chương.